Đan Đại Chí Tôn, chương 1871, C1871, Phong Mang Chỉ Đại Diễn Thánh Địa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gai độc sắc nhọn xuyên qua đầu Lữ Lương Nhân mất mạng tại chỗ. Lục trưởng lão khẽ nhíu mày, tuổi còn nhỏ, ngược lại là có khí phách. Sắc mặt nhị trưởng lão âm trầm xuống, không phải trách lục trưởng lão, mà là tên đệ tử này lại có thể chống đỡ được 18 lần tra tấn. Còn liều chết không nói, cuối cùng thà rằng tự sát, cũng không để lộ nửa điểm tin tức. Cái này mang ý nghĩa khẳng định nữ nhi của Tô Thiên Sóc có bí mật lớn. Nhị trưởng lão tự mình phân phó ở hai bên, tiếp tục bắt cho ta, bắt một đệ tử càng có thân phận hơn. Sau đó không lâu, đệ tử ra ngoài đi săn liên tiếp kéo về hai tên khác. Nhưng bọn hắn chỉ biết là tên Tô Niệm, cùng chuyện trên trời rơi xuống dị tượng, những tình hình khác cũng không hiểu rõ. Đây là Thẩm Minh Thu, cháu trai của đại diễn Túc Lão, nhân vật số 2 trọng điểm bồi dưỡng đời mới. Một đám đệ tử thần giáo mặc y phục tả tơi trở về, trong tay kéo lấy một người đầy máu bị xiềng xích quấn quanh, khó nén tức giận mà ném tới trước mặt trưởng lão. Lục trưởng lão hồ nghi nhìn bọn hắn, làm đệ tử trực hệ của nội tông thần giáo, địa vị so ra có thể vượt qua trưởng lão ngoại tông, thực lực càng là cường hãn. Bắt một đệ tử thánh địa mà còn quá chật vật. Linh văn của hắn là thiểm linh, có thể dịch chuyển vài trăm mét. Các đệ tử dẫn đội xấu hổ càng tức giận, không chỉ suýt chút thả hắn chạy, còn hy sinh hai đệ tử. Thiểm linh, lục trưởng lão đưa tay nhấc lên rễ già tráng kiện, mở rộng ra sợi rễ dày đặc, quấn quanh Thẩm Minh Thu đang hôn mê. Thẩm Minh Thu mơ màng tỉnh lại, mệt mỏi dương mắt lên, tiếp theo lại trừng trừng hai mắt. Kích hoạt linh văn liền muốn chạy trốn, lại bị sợi rễ kéo chặt lấy. Các ngươi là ai? Nơi này là đại diễn thánh địa, là lãnh địa của tôn chủ thánh địa Tây Bổ. Các ngươi chán sống sao? Thẩm Minh Thu giãy giụa kịch liệt, nhưng sợi rễ còn cứng cỏi hơn sắt thép. Càng giãy giụa càng bị chặt buộc, cuối cùng hoàn toàn không động đậy được. Lục trưởng lão lạnh lùng nói, nơi đó còn có ba người, ngươi biết không? Thẩm Minh Thu bị quấn đến đau đớn, không thở nổi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy các thi thể rách dưới kia, sắc mặt hắn lại hơi biến đổi, hắn dùng sức nhắm hai mắt lại. Vương Liệt, Ngọc Nhi, Lữ Lương Nhân, bọn xúc sinh các ngươi đang chơi cái gì? Lục trưởng lão lạnh lùng nói, chúng ta là vạn đạo thần giáo, là đến vì Tô Niệm. Thẩm Minh Thu đang tức giận gào thét lại bất chợt im bặt, sắc mặt càng tái nhợt. Vạn đạo thần giáo, chẳng lẽ bọn hắn biết thân phận Tô Niệm? Lúc này đến bắt Tô Niệm, là muốn dụ bắt Khương Phàm sao? Lục trưởng lão nói, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi, ngươi cũng có thể không trả lời, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục bắt người khác tới hỏi, bắt cho đến khi hài lòng mới thôi. Ngươi hiểu ý của ta không? Hôm nay đại diễn thánh chết bao nhiêu người, là nhìn ngươi trả lời như thế nào? Thẩm Minh Thu lắc lư ánh mắt, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Tô Niệm nàng vẫn còn rất nhỏ, các ngươi tìm nàng làm gì? Ngươi không có tư cách hỏi lại, chỉ cần trả lời vấn đề của chúng ta. Vào cái ngày Tô Niệm sinh ra ấy, đại diễn Sơn Mạch đã từng có dị tượng từ trên trời rơi xuống, biết nguyên nhân không? Ta chỉ là một đệ tử bình thường, ta không biết nguyên nhân. Ngươi tốt nhất nên biết chút ít bí mật, nếu không ta phải giết ngươi, lại bắt những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện dị tưởng từ trên trời rơi xuống này thật sự không phải là thứ mà thế lực cấp thánh địa chúng ta có thể tra rõ ràng. Vấn đề kế tiếp, linh văn của Tô Niệm là cái gì? Ngự thú linh văn, phẩm cấp gì? Ta không biết, không biết. Nhị trưởng lão ở bên cạnh trực tiếp lệnh lục trưởng lão. Giết, chờ tìm kẻ tiếp theo. Chờ một chút, ta thật không biết. Ngươi giết tất cả mọi người lịch luyện ở bên ngoài thánh địa, cũng không người nào biết. Tuy nhiên cái gì? Nhị trưởng lão đưa tay, ngăn lục trưởng lão, bọn chuyên, phun, VN và chuyên, phun, com, chuông, chuyên, VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé, hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản phun đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Thẩm Minh Thu nhanh quay ngược tâm tư trở lại, rất nhanh đã phát hiện vấn đề. Vạn đạo thần giáo lại đang săn bắt đệ tử ở bên ngoài, không phải đi thẳng đến trong thánh địa điều tra, rất có thể chỉ là hoài nghi thân phận Tô Niệm, còn không có hoàn toàn xác định. Không sai, khẳng định là như thế này, Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Tiếp tục, chúng ta đang chờ. Thẩm Minh Thu đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, cắn răng. Nếu như ta đều nói, các ngươi thật không còn bắt những người khác. Nhị trưởng lão tự mình bảo đảm nói, chúng ta chỉ là đến điều tra tình huống, sau khi được xác nhận, liền sẽ rời khỏi. Thẩm Minh Thu toát ra vẻ mặt đau đớn. Ta nói, Tô Niệm là thiên phẩm linh văn, nhưng cụ thể là cái gì, ta không biết, cũng không có mấy người biết. Tại sao muốn giữ bí mật? Đương nhiên muốn giữ bí mật. Đây chính là thiên phẩm linh văn, bên ngoài liên minh thánh địa chưa từng có xuất hiện qua, chúng ta đương nhiên muốn giữ bí mật. Tô Niệm mấy năm gần đây mới thức tỉnh linh văn, hay trước đó đoán được là thiên phẩm rồi. Vừa ra đời liền rơi xuống dị tượng, được các lão tổ tông bảo vệ trọng điểm điều dưỡng, cho nên rất ít lộ diện trong thánh địa, sau khi xác định linh văn đã trực tiếp ẩn nấp rồi, không cho phép tiếp xúc cùng bất cứ kẻ nào. Giấu đi, muốn bí mật bồi dưỡng, thánh địa chưa bao giờ từng sinh ra thiên phẩm, không có kinh nghiệm bồi dưỡng, cũng lo lắng bị thế lực khác biết sau đó lại tới hãm hại, cho nên thánh chủ quyết định, do các túc lão quy ẩn liên thủ bồi dưỡng. Nhưng không được ở trong thánh địa, mà giấu đi ra một nơi nào đó ở bên ngoài, muốn chờ nàng vượt qua sinh tử cảnh sau đó lại công bố thiên hạ. Giấu đi đâu rồi, nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng hơi nhíu mày, chỉ bởi vì là thiên phẩm linh văn sao? Không phải bởi vì thân phận đặc thù, không phải các ngươi nói chỉ là điều tra sao? Thẩm Minh Thu ra vẻ cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta hỏi, ngươi trả lời, ánh mắt nhị trưởng lão run lên, tràn ngập áp bách cường đại. Thẩm Minh Thu ra vẻ hốt hoảng hô, có phải các ngươi muốn bắt Tô Niệm hay không? Ta không thể nào nói cho các ngươi biết, nếu không ta chính là tội nhân của đại diễn thánh địa. Ngươi không có lựa chọn nào khác, nói, Tô Niệm là thiên phẩm linh văn đầu tiên của đại diễn thánh địa, là hy vọng cùng kiêu ngạo của thánh địa, càng là bảo bối của thánh chủ, ta tuyệt đối không thể. Bên trong rễ già đột nhiên mọc ra gai độc, đâm xuyên qua người Thẩm Minh Thu. Cách chương.